Phong Lan thừa cơ bắt Vân Tuệ phải dạy mình cách hóa trang này. Vân Tuệ thấy nàng nhõng nhẽo như vậy, đành phải gật đầu nhận lời. Nhưng Vân Tuệ chỉ long uyên và nói. Có lão già này, cô bảo ông ta dạy, cứ làm phiền bà già này hoài, nhưng đã nhận lời thì quý hồ lúc nào cô rảnh sẽ dạy cô liền, chưa biết chừng tối này. Nàng nói tới đó nhìn Long Uyên thấy chàng ta có vẻ muốn đi ngay, vội dặn Phong Lan tiếp. Nhưng trước mặt người khác muội đừng gọi chúng tôi là tỷ và huynh nhé. Võ Di bà vui vẻ xen lời. Nếu vậy trước mặt người khác già này gọi cô nương là hiền muội, như thế thì Lan Nhi phải gọi là bà. Phong Lan mặt đỏ bừng muốn nói lại thôi, rồi quay đầu lại hỏi Long Uyên. Thế còn huynh? Long Uyên tủm tỉm cười giọng khàn khàn đáp. Đại ca đại phúc. Tùy muội muốn gọi thế nào cũng được. Phong Lan làm ra vẻ hờn giận hậm hực hỏi. Tôi không chịu thiệt thòi như thế đâu. Nói xong, nàng đã rảo cẳng đi luôn. Võ Di bà các người thấy vậy nhìn nhau cười. Và cùng đuổi theo Phong Lan. Bốn người đi tới của Văn Thuyện thấy hai cánh cửa mở rộng. Phong Lan và bà nghỉ ở đây rồi nên ung dung đi vào trước. Chư Tăng thấy vậy liền bước ra chắp tay chào và hỏi. Nữ thí chủ giáng lâm tệ viện muốn. Y chưa dứt lời, thì bên ngoài đã có hai bà cụ cùng một lão già bước vào. Y ngạc nhiên vô cùng liền chắp tay và niệm Phật hiệu ngay. Phong Lan chú ý đến sắc mặt của hòa thượng ấy, thấy y thay đổi luôn như vậy, nhưng nàng không quan tâm lắm liền thủng thẳng đáp. Đại sư phụ, chúng tôi leo núi mỏi mệt và đói lắm, chẳng hay đại sư có bố thí ít cơm chay cho chúng tôi được không? Vị tăng vội đáp. Có. Thí chủ xin theo bần tăng vào trong này. Nói xong, y liền quay người đi theo một con đường nhỏ vào bên trong, Long Uyên vội đi lên sát cánh với vị tăng ấy và hỏi pháp hiệu của y và tiếp. Thế ra sư phụ là thế chúng đại sư, thật là thất kính. Nói xong, chàng liền ngừng giây lát lại nói tiếp. Vừa rồi vãng sinh tới trước cửa quý chùa, đứng ở trên lập tuyết đài trông thấy một trận đấu rất kinh khủng và lúc ấy có trông thấy hai người bị thương không biết hai người đó có phải là người quý tự không. Thế chúng hòa thượng là đệ tử thứ ba của Văn Thư Viện trụ trì viện này là Phổ Môn Đại Sư, dưới đại sư có bốn đệ tử, những đệ tử đó pháp danh đều đệm bằng chữ độ, tức độ thế, độ nhân, độ thiên, độ địa bốn người, đồ đệ của bốn người này thì pháp danh đệm bằng chữ chúng. Thế chúng hòa thượng là đồ đệ của độ thế nên nói về võ công cơ trí thì tất nhiên y không kém gì hơn độ thiên, độ địa là mấy. Nói về địa vị thì trong nhóm đệ tử đời thứ hai của Văn Thù Viện này, y là người lớn nhất nên tuy y phục trách chư khách, nhưng sự thực ngày thường đều do đệ tử khác ra tiếp khách, chứ ít khi thân chinh ra nghinh đón như vậy. Ngày hôm nay vì vừa rồi Tả Cánh Sinh đem hai người bị thương sắp chết về và nói cường địch ở gần đây, y nhận thấy việc này rất quan trọng nên mới thân chinh nghinh đón chư khách để đề phòng bất trắc. Vừa rồi Phong Lan vừa vào tới trong chùa, y thấy nàng đeo bảo kiếm, tay cầm lẳng hoa giống hệt một lữ khách đã đến mấy bữa trước do sư đệ y tả qua, nên y mới nghi ngờ, sau y lại thấy Long Uyên các người lần lượt xuất hiện và trong ba người sau này đều già nua như sắp chết đến nơi cả. Trong bề ngoài có Võ Di bà là người hơi biết võ thôi, còn hai người kia thì trông không có võ công. Nhưng y nghĩ lại cái thang gỗ cao và thẳng như vậy không thấy dùng sức gì cả mà hai người có thể leo lên như vậy được, khi lên tới nơi mặt người nào người nấy không hề đổi sắc chút nào. Nếu người không có nội công thâm hậu thì làm sao mà được như vậy cho nên y càng hoài nghi thêm đang nghĩ làm thế nào để thử lai lịch và võ công của mọi người. Ngờ đâu, Long Uyên lại lên tiếng hỏi như vậy trước, nhưng thế chúng nghe thấy Tả Cảnh Sinh mô tả hình dáng của kẻ địch như thế nào, nên y mới nghi ngờ cường địch là bọn người này. Vì vậy y chỉ kêu hừ một tiếng chứ không phủ nhận hay thừa nhận, niệm Phật hiệu luân hồi thôi. Long Uyên không cần biết đối phương nghĩ ngợi gì, lại hỏi tiếp. Lão hơi biết y ly vì thấy hai vị đại sư bị thương té ngã mê man bất tỉnh hình như vết thương nặng lắm, đáng lẽ lúc bấy giờ tôi tính cứu chữa, ngờ đâu một vị lão nhân đã nhanh như gió xách luôn hai vị đại sư đi mất tích, vãng sinh với đồng bạn tìm tới đây, nhưng lúc đến xin ăn này vui lòng xin chữa giúp hai vị ấy một tay. Không hiểu đại sư nghĩ sao? Chàng nói tới đó tưởng lời nói của mình rất có lý và rất hợp lý lẽ. Ngờ đâu, thế chúng nghe thấy lại càng ngoài nghi thêm. Nên hiểu hòa thượng thế chúng là người lịch duyệt, kinh nghiệm rất già dặn đã đoán chắc bốn người này có võ công rất cao siêu nhưng Long Uyên lại làm ra vẻ không biết võ công gì hết, như vậy có phải là tự tiết lộ cho đối phương hay rồi không? Lại thêm chàng bảo tìm kiếm tới đây lại khiến thế chúng thêm ngờ vực thêm nữa.

lão hòa thượng tất dở hết tài ba mình ra để đối phó với chúng ta một phen. Long Uyên mới tỉnh ngộ tự oán trách thầm. Như vậy có khác gì ta dấn thân vào chỗ chết không nhưng? Nghĩ tới đó chàng tự an ủi. Ta lấy lòng thành đối với người lấy nhân nghĩ làm đầu, khi gặp lão hòa thượng ta sẽ nói, nếu y là người hiểu biết thì việc này vẫn còn cứu vãn được, bằng không ta sẽ dùng võ lực đối phó sau. Nghĩ vậy nên tâm trạng đã đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên chàng không dám nói suy nghĩ của mình cho mọi người, chỉ tủm tỉm cười ăn uống cho thật no mà không nói nửa lời. Phong Lan với Vân Tuệ đã có thành kiến với các hòa thượng chùa này nên đoán chắc bọn họ đều là người hung ác hết, vì vậy hai nàng chỉ mong bọn hòa thượng đó tới thì ra tay hạ độc thủ trước. Nhưng trong khi đợi chờ, hai nàng nhắm mắt lại tạm nghỉ giây lát. Sau hai nàng lại nghĩ đến câu tiên hạ thủ vi cường, mình cứ ngồi yên đợi kẻ địch tấn công thế này chi bằng mình ra tay trước có hơn không? Vì vậy nàng nhìn Long Uyên mong chàng thay đổi ý kiến mà ra lệnh hành động. Ngờ đâu Long Uyên cứ thản nhiên ngồi ở đó khiến hai nàng thất vọng vô cùng. Phong Lan ngồi lâu bực mình quá liền gay gắt nói. Sao đến giờ còn chưa thấy hòa thượng ấy tới Long gia chúng ta thử ra thăm họ xem sao? Đáng lẽ võ di bà lớn tuổi nhất là phải bà ta ra lệnh mới đúng, nhưng vì chuyến này đi là do Long Uyên chủ trương đến đây chữa bệnh cho hai hòa thượng kia. Hơn nữa Phong Lan mới được Long Uyên tỏ lòng yêu thương thì tất nhiên nàng phải coi trọng chàng hơn bà mình, nên chưa được đồng ý của chàng thì nàng vẫn không dám đường đột hành động một mình, vì vậy luôn chờ xem Long Uyên định đoạt ra sao. Ngờ đâu chàng lại làm ra vẻ lão ông khẽ bảo. Lan Nhi ngồi yên, bây giờ đối phương là địch hay là bạn chúng ta cũng chưa biết rõ, nếu Tôn Nhi quẩy nhiễn làm hỏng hết diệu kế của gia gia hóa bạn ra thù thì tội lớn lắm đấy. Phong Lan nghe nói hậm hực ngồi xuống lườm chàng một cái, chỗ môi phùng má lẩm bẩm oán trách. Làm bộ làm tịch, muội không tin, xem đại ca có linh đơn diệu dược gì mà hóa địch thành bạn được. Hừ. Bây giờ cấm muội cử động. Lát nữa kẻ địch tới, bản cô nương sẽ không thèm hành động nữa, xem tài ba của huynh lợi hại như thế nào. Tuy nàng lẩm bẩm tự nói, nhưng ba người kia cũng nghe thấy hết. Vân Tuệ thấy nàng như vậy không sao nhịn được cười ra tiếng. Đúng lúc ấy thế chúng vội vàng đi vào trong phòng chắp tay và nói. Các vị thí chủ đã no chưa? Long Uyên vội đứng dậy cảm tạ mấy câu. Thế chúng nói thẳng vào vấn đề chính ngay. Vừa rồi bần tăng báo với phương trượng của chùa, phương trượng đang lo sầu vì không có cách cứu chữa, nghe bảo thí chủ y đạo siêu tuyệt nên vội sai bần tăng vào đây mời thí chủ ra cứu cho sư thúc. Nói xong y đưa mắt nhìn Vân Tuệ, các người còn lại làm ra vẻ suy nghĩ một hồi mới nói tiếp. Nhưng hiện giờ tệ sư thúc ở trong hậu viện, trong phòng phương trượng không tiện xê dịch, mà phòng phương trượng là trọng địa của Phật môn không tiện mời các vị minh khách giáng lâm lắm, cho nên theo ngu ý thì xin các nữ thí chủ ở tạm trong phòng này, nghỉ ngơi để một mình thí chủ này đi tới phòng của phương trượng cứu tệ sư thúc, chẳng hay các vị nghĩ sao? Long Uyên thấy đối phương nói như vậy liền đáp. Được được, đại sư đã nói như vậy, lão xin theo ý. Nói xong chàng quay lại bảo Võ Di bà. Bà ở đây chờ một chút nhé. Võ Di bà là người giàu kinh nghiệm, thấy thế chúng vào trong phòng đã nhìn ngang nhìn dọc, mắt cứ đảo lộn hoài nên bà ta biết hòa thượng này thế nào cũng có âm mưu gì, nhưng bà ta không nói ra, miệng thì trả lời. Đại gia cứ việc đi đi, lão thân ở đây đợi chờ được rồi. Nói xong bà ta liếc nhìn, thế chúng có vẻ khoái chí cười thầm, Phong Lan nhanh mắt cũng trông thấy rõ. Nàng định vạch âm mưu của đối phương ra, ngờ đâu Vân Tuệ đã giật vạt áo nàng một cái ngấm ngầm bảo nàng đừng lên tiếng vội. Long Uyên theo thế chúng đi xuyên qua một cái cửa đá hình tròn rồi tới một cái sân rất vắng vẻ. Sau cái sân là một tòa nhà xây ở trước một vách núi, mà chỗ vách núi ấy thẳng tuột như một bờ tường, muốn từ dưới này leo lên đỉnh núi thật là khó hơn lên trời. Tuy thế chúng đi trước nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn trộm vẻ mặt của Long Uyên, thấy chàng ta nhìn ngang nhìn dọc xem phong cảnh y hơi biến sắc mặt. Không bao lâu y đã đưa chàng xuyên qua một ngọn giả sơn tới trước một dãy nhà. Dãy nhà này toàn xây bằng đá lớn hết, phía sau nhà cũng có vách núi cao chót vót. Tới trước của dãy nhà trọ thế chúng liền dừng bước, khẽ ho một cái, bỗng hỏi. Ủa, xin hỏi quý thí chủ tính danh là chi? Long Uyên ngẩng người ra lắc đầu mấy cái đáp. Lão họ Long. Thế chúng hòa thượng không đợi chàng nói dứt đã nói vọng vào bên trong. Đệ tử thế chúng xin thưa cùng tổ sư. Long thí chủ đã tới. Long Uyên đứng phía sau thế chúng nhìn vào bên trong, có treo một cái mành trúc nhưng chàng sáng mắt như điện, đã trông thấy trong đó không có bóng người nào cả. Ngờ đâu thế chúng vừa nói xong phòng kế bên có một giọng nói như chuông vọng ra, trả lời rằng: "Mau mời Long thí chủ vào đây." Long Uy nghe giọng nói vừa trầm vừa mạnh, trung khí rất sung túc và biết lão hòa thượng lên tiếng nói ấy công lực rất thâm hậu còn cao siêu hơn bọn Tả Cảnh Sinh nửa mức. Thế chúng, dạ một tiếng, liền vén các mành trúc lên mời Long Uyên đi vào bên trong. Vào tới trong nhà chàng thấy có chừng 5 căn phòng liên tiếp. Thế chúng dẫn chàng vào tới đó và đang chần chờ, thì tấm bình phong ở căn phòng đã vén lên một hòa thượng mặt to tai lớn vừa cao vừa béo tuổi trạc ngũ tuần bước ra tủm tỉm nhìn Long Uyên chắp tay chào nói: "Bần tăng độ thế." Vừa nói câu đó, y thấy thế chúng vẫn còn đứng ở đó liền nghiêm nét mặt đổi giọng nói: "Nơi đây không có việc của ngươi, ngươi không mau ra ngoài kia tiếp khách đứng ngẩn người ra đây làm chi?" Thế chúng vâng lời chắp tay cáo lui ngay. Độ thế chờ thế chúng đi khỏi liền tủm tỉm cười mời Long Uyên vào trong phòng. Long Uyên lại tưởng y là chủ trì nhưng nghe thấy y xưng danh biết người này là sư huynh của Độ Thiên Độ Địa. Chàng đang định nói vài câu khách sáo thì đã thấy Độ Thế trông rất đoan chính hình như là một cao tăng đắc đạo mà sao lời nói và thái độ lại phũ phàng đến như thế nên lòng kính ngưỡng của chàng đã giảm rất nhiều. Căn phòng bên trong cũng rộng như phòng ngoài, nhưng dài gấp đôi và không có bày biện gì cả nên trông rất rộng. Chàng nhìn quanh một lượt không thấy hòa thượng bị thương đâu cả mà chỉ thấy ngót 30 hòa thượng đang ngồi trên thảm bồ đoàn miệng lẩm nhẩm như niệm kinh, khi chàng vào thì không một ai để ý tới chàng. Chàng giật mình kinh hãi bụng bảo dạ. Thế là nghĩa lý gì? Đột nhiên giác vách núi có một giọng nói rất hùng vọng ra. Mời Long thiếu chủ vào trong đơn thất của lão tăng để chữa cho tiểu đồ. Long Uyên nhìn vào trong chỗ góc tối, thấy nơi đó lại có một cái cửa trong đó có chút ánh sáng chiếu ra. Độ Thế dẫn chàng tới đó vất áo một cái và nói: "Xin mời thí chủ vào." Tuy Long Uyên cảm thấy tình thế trước mắt khác lạ nhưng chàng là người có võ nghệ cao cường, gan lớn mật lớn nên không có vẻ gì hoảng loạn cả. Hơn nữa chàng nhất tâm muốn lấy đức để dẫn độ người cho nên chàng gật đầu một cái, lớn bước đi vào trong phòng. Chàng vào tới bên trong, thấy căn phòng ấy bề dài 2 trượng, bốn mặt không có cửa sổ, trên tường có treo 2 ngọn đèn dầu, bên phía nam có một cái sập đá, cạnh sập có một cái giá, trên bày la liệt những lọ thuốc, về bên phía bắc có một cái bàn để một pho tượng Phật bằng đá cáo chừng 1.5 thước. Dưới bàn có cái thảm bồ đoàn bằng rơm và một cái kỹ chè chừng 1 thước, trên có để chuông nhỏ và kinh kệ. Chàng đoán chắc nơi đây là chỗ tụng kinh của phương trượng. Phía trong có một cái sàn lớn, trên đó có 2 hòa thượng cởi trần nằm sát nhau, 2 người chính là Độ Thiên và Độ Địa. Một lão hòa thượng mặt đen nhánh gầy gò như cái que củi, tuổi ngoài 70, đang đứng cạnh đó nhìn 2 bệnh nhân mồ hôi thấm đẫm áo cà sa. Long Uyên vừa vào tới bên trong, lão hòa thượng bên trong liền quay người liếc nhìn chàng mắt hơi lộ hung quang, nhưng lại nhắm mắt niệm Phật hiệu ngay, miệng thì nói: "Long thí chủ có lòng từ bi nhận lời chữa giúp tiểu đồ, bần tăng phổ môn thật cảm tạ vô cùng." Nói xong y tránh sang một bên và tiếp: "Đáng lẽ tiểu đồ không nên tranh đấu với người để sơ ý bị thương nặng như thế này, độc khí chạy ngược vào tạng phủ, lão tăng đã tận lực mà không sao chữa được cho 2 tiểu đồ. Long thí chủ đã vui lòng vào chữa giúp cho chắc thế nào cũng có cách chữa cho chúng khỏi." Long Uyên vẫn làm ra vẻ một kẻ hủ nho cung kính vái chào lão hòa thượng và đáp: "Đại sư quá khen, lão rất lấy làm hổ thẹn, lão tuy có học chút y lý nhưng không dám tự nhận là tài ba." Phổ môn đại sư tròn xoe đôi mắt nhìn Long Uyên và đỡ lời: "Tiểu đồ bị thương đã lâu, thí chủ ra tay cứu chữa ngay cho." Song không đợi Long Uyên trả lời đã quay lại bảo Độ Thế: "Độ Thế, người ra truyền lệnh cho tất cả đồ đệ của bổn tự, tạm thời ngừng niệm kinh, ra canh giữ các cửa ngõ, nhất là nơi đơn phòng trọng địa càng phải phái những tay cao thủ canh giữ, cấm không cho một người nào ra vào để Long thí chủ khỏi kinh hoảng." Long Uyên nghe thấy hòa thượng nói, kêu nguy thầm và bụng bảo dạ. Y làm như vậy, 3 người ở phía đằng trước thể nào cũng ra tay đấu với đồ đệ của y chứ không sai. Tuy chàng nghĩ vậy, nhưng không tiện nói rõ ra. Chàng lại nhận thấy rằng phương trượng làm như thế là để khỏi có người quấy nhiễu mình không được yên tâm chữa đồ đệ của y, đồng thời cũng ám chỉ cho chàng biết là nếu chàng không chữa khỏi cho 2 đồ đệ thì đừng hòng rời khỏi nơi này. Vì vậy chàng cũng khỏi cần nói nhiều liền đi đến trước sập nhìn 2 người một hồi, bỗng la lớn một tiếng: "Nguy tai!" Thì ra Độ Thiên, Độ Địa đã thoi thóp sắp chết. Nhất là cánh tay của 2 người không những đã biến sắc mà còn to gấp đôi. Trước nhất là Độ Thiên, 2 cổ tay của y mềm nhũn chỉ thoáng trông cũng đã đủ biết xương cổ tay của y đã gãy từ lâu rồi. Lúc này Long Uyên chỉ có 4 viên xích Long Hoàng, ngoài ra không đem theo thuốc gì cả, nhưng thứ thuốc cực kỳ trân quý, có thể cứu người chết đến nơi sống lại được. Chàng vội móc túi lấy một viên thuốc ra cho hai hòa thượng mỗi người uống một nửa. Tiếp theo đó, chàng nói với lão hòa thượng. Lão đi du ngoạn, nên không đem thuốc thang gì theo cả, không biết nơi đây có sẵn thuốc không? Phổ Môn đại sư chỉ những lọ nhỏ trên giá và đáp. Ngày thường bần tăng cũng chuẩn bị chút ít, không biết có dùng hợp không? Long Uyên đưa mắt nhìn những loại thuốc ấy, thấy lọ nào bên ngoài cũng ghi rõ tên, chàng chỉ nhìn qua một lượt đã biết trong đó có nhiều loại thuốc khá quý giá, chàng vội lấy con dao bọc trong túi ra rạch vết thương ở trên cổ tay của Hòa Thượng Độ Thiên, Độ Địa. Những vết dao ở trên cổ tay của hai hòa thượng mà chàng vừa rạch xong, đã có độc huyết chảy ra, chàng liền bảo phương trượng. Phiền đại sư lấy một cái chậu để hứng huyết độc này. Phổ Môn đại sư ngày thường rất tự phụ, chỉ biết có sai bảo người chứ chưa bị ai sai bảo như thế này. Nhưng lúc này Long Uyên chữa bệnh cho đồ đệ mình, dù có bị sai bảo trong lòng không bằng lòng đi chăng nữa, y cũng lấy chậu để hứng máu tanh hôi ấy. Tiếp theo đó Long Uyên đi tới giá thuốc mở từng lọ ra lấy mỗi thứ một ít để phối hợp thành thuốc cứu thương. Một lát sau, bốn cánh tay của hòa thượng kia nhỏ dần, máu bầm chảy cũng ít dần, sau cùng không còn một giọt nào nữa. Lúc ấy Long Uyên bảo lão hòa thượng bưng chậu máu bầm ra ngoài xa, rồi chàng dùng những thuốc mới chế xong, bịt và băng bó vết thương của hai hòa thượng nọ. Tiếp theo đó Long Uyên mới xoa bóp cho Độ Thiên và Độ Địa. Vừa rồi, lúc Long Uyên chưa tới, Phổ Môn chữa cho hai đồ đệ rồi nhưng thấy vết thương của hai người quá nặng y không sao cứu chữa được, bây giờ y cũng thấy Long Uyên dùng thủ pháp như mình mà cứu chữa liền bụng bảo dạ. Hừ, thế ra ngươi cũng là lang băm thôi, ngươi lừa người khác thì được chứ sao lừa nổi lão tăng. Chưa biết chừng ta sẽ giữ tính mạng người đấy. Nhưng y có biết đâu thủ pháp xoa bóp của Long Uyên là Độ Khí Thông Cung, một môn tuyệt học cứu thương thất truyền từ lâu, từ khi chàng học biết đến giờ chưa có dịp ứng dụng bao giờ. Lúc chàng thấy Phổ Môn đứng chăm chú nhìn mình, nếu cứ dùng cách độ khí quá tầm thường cứu chữa thì thế nào đối phương cũng cho nội công mình thâm hậu hơn y mà cố ý biểu diễn làm mất sĩ diện y, đồng thời nếu lão hòa thượng định tâm hãm hại mình, nhân lúc mình đang cứu chữa mà y đột nhiên ra tay ám hại, thì không những Độ Thiên, Độ Địa không sao cứu được mà mình cũng bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vì vậy chàng vội xoay sang thủ pháp độ khí thông cung, sử dụng cả hai cánh tay một lúc, nhằm ba nơi trọng huyệt ở ngực và hai nơi trọng huyệt ở kinh mạch của hai người đẩy một cái, ngầm vận tam muội chân hỏa dồn vào trong người của Độ Thiên, khiến hoàng thượng này tỉnh dần. Phổ Mộ đại sư đứng cạnh lẳng lặng xem, hoặc tiên y không tin chàng có thể cứu chữa được đồ đệ của mình, bây giờ thấy Độ Thiên tỉnh dần, thì kinh ngạc vô cùng. Long Uyên không thèm để ý tới y, một mặt đỡ Độ Thiên ngồi dậy giở chưởng lên đánh vào huyệt ở lưng một cái. Độ Thiên liền khạc ra một ngụm máu bầm và đã tỉnh táo hẳn. Long Uyên liền ngẩng đầu nhìn Phổ Môn đại sư mỉm cười và nói. Đại sư làm ơn đỡ vị sư phụ này lên bồ đoàn vận công điều thương, có lẽ chỉ 5-7 hôm là hoàn toàn khỏi hẳn. Phổ Môn đại sư trợn mắt ngẩn người ra nghĩ thầm. Lão này thật khéo sai bảo người. Lão tăng là phương trượng của một chùa. Nhưng lại nhận thấy cái lão già này thực đã giúp đồ đệ mình tỉnh lại, nên chỉ giữ ý trong lòng. Tiến lại đỡ Độ Thiên ngồi lên bồ đoàn dưỡng thương. Độ Thiên sau khi khạc ra máu bầm thì trong người đã khỏe lên rất nhiều. Tuy vậy trong người vẫn cảm thấy không khỏe, đột nhiên nhìn thấy một lão già lạ mặt, rồi nhìn thấy một người đang tiến lại gần, khi nhìn rõ liền thốt lên. Sư phụ! Long Uyên thấy y lên tiếng nói vội ngăn cản. Trong 10 ngày đại khí chưa khôi phục, đại sư đừng có nói chuyện hay đi lại, bằng không nguyên khí hao tổn là không sao lành lặn như người thường được đâu. Và nếu không có thuốc quý báu tẩm bổ thì hơi sức cũng khó mà hồi phục được. Độ Thiên nghe nói vậy vội nhắm mắt lại vận hơi điều tức. Long Uyên thấy vậy tủm tỉm cười gật đầu một cái rồi quay sang chữa cho Độ Địa. Một lát sau Độ Địa cũng khạc ra hai ngụm máu bầm và cũng từ từ tỉnh lại. Long Uyên chữa xong cho hai người, lấy tay áo lau chùi mồ hôi trên trán, đang định cáo từ, nhưng chàng chưa lên tiếng thì đã nghe bên ngoài có tiếng hò reo và tiếng khí giới va chạm. Xen lẫn tiếng mắng chửi loạn xạ vô cùng. Phổ Môn đại sư biến sắc mặt, trợn tròn đôi mắt nhìn Long Uyên rồi lớn bước ra ngoài phòng. Long Uyên dở khinh công thượng thừa ra lẳng lặng theo sau. Chỉ trong nháy mắt chàng đã thấy Phổ Môn đại sư đi thẳng đến chỗ vách đá khẽ chỉ một cái cửa bên trong đơn thất bỗng từ từ đóng lại.